Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, ngọn lửa nhỏ, chỉ bằng ngươi hỏa diễm này. Thiên hỏa trưởng khống giả bọn họ thấy Lâm Hiên trong tay toát ra ngọn lửa nhỏ lúc. Đầu tiên là giật mình ở dưới, chợt bắt đầu cười ha hả, theo ta ngoạn hỏa, đùa hỏa, diễm, ngươi này là muốn chết. Bọn họ trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Bọn họ thế nhưng thiên hỏa trưởng khống giả, mà không phải thiên mộc trưởng khống giả. Thiên mộc trưởng khống giả nói, hỏa diễm vẫn có thể khắc chế thoáng cái. Nhưng hôm nay ở trên thiên hỏa trưởng khống giả trước mặt sử dụng, không thể nghi ngờ là bằng tìm đường chết. Bên cạnh thiên trầm vũ trụ cũng sửng sốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ chọn cùng thiên hỏa trưởng khống giả đối kháng hỏa diễm. Hỏa diễm đối hỏa diễm. Này không phải là tìm chết sao? Tìm không muốn chết, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không có chút cảm giác nào đối phương là thiên hỏa trưởng khống giả. Chính là đổi thành hắn pháp tắc chi lực, có đôi khi vô tri, vẫn đủ có thể đi rõ ràng các ngươi thiên trầm vũ trụ trong sinh mệnh tình huống. Cũng là một đám vô tri hạng người. Hỏa diễm trưởng khống giả cười lớn một tiếng. Hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm hướng Lâm Hiên bên này bao phủ tới. Điên cuồng hỏa diễm nhanh chóng bao trùm vùng này. Chỉ một thoáng khu vực này liền bị ngọn lửa cho thắp sáng. Hỏa quang rọi sáng này một mảnh. Đầy trời hỏa hải không thể tránh né. Hoàn toàn không có địa phương khác có thể trốn. Vọt xuống tới đều là thánh hỏa cấp bậc. Cực hạn nhiệt độ cao tuyệt đối có thể đi nhẹ nhõm tiêu diệt cái loại bình thường khác thiên đế. Thiên hỏa trưởng khống giả hỏa diễm rất mạnh, theo chân bọn họ đối kháng hỏa diễm, cũng không phải như vậy lý trí. Thiên trầm vũ trụ ở bên cạnh khuyên, không có sao, tại đây giao cho ta là được. Lâm Hiên tỏ ý thiên trầm vũ trụ ở bên cạnh đợi. Phi thân liền hướng thiên hỏa trưởng khống giả tiến lên, lẻ loi một mình, căn bản không cần thiên trầm vũ trụ hiệp trợ. Ha ha! Không nghĩ tới thiên trầm vũ trụ lần này trưởng khống giả. Đầu óc thật đúng là có chút vấn đề. Ngay cả mình hiệp trợ giả cũng không muốn. Cứ như vậy nghĩ chịu chết sao? Thiên hỏa trưởng khống giả cười ha hả. Trong tay khe khẽ vung lên. Xung quanh tràn đầy thiên hỏa diễm hóa thành nhiều vô kể hỏa long. Hướng Lâm Hiên bên này gầm thét xuyên toa mà tới. Thuận tay công kích. Chính chỗ này khủng bố công kích. Thiên hỏa trưởng khống giả lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Những thứ này đều là lão tư cách trưởng khống giả. Không hề giống Lâm Hiên như vậy. Mới vừa vặn tiền nhiệm không bao lâu. Mà là đợi không biết bấy nhiêu trăm vạn năm. Nếu không phải là Lâm Hiên tiền nhiệm. Bọn họ là không có cách nào khác tham gia này thần đế cuộc chiến. Thiên trầm vũ trụ ánh mắt lấp lánh. Thật bọn họ những thứ này hiệp trợ giả năng lực hữu hạn. Hết thảy đều này đây trưởng khống giả làm chủ. Chỉ là hôm nay Lâm Hiên một người một mình đấu hai cái. Dễ nhận thấy tính nguy hiểm khá lớn một ít. Nhưng hắn vẫn tuyển chọn nghe theo Lâm Hiên nói. Này mấy ải xuống. Hắn đã biết Lâm Hiên là dạng gì tình huống. Đó chính là cực kỳ cẩn thận một người. Nếu đã biết tuyển chọn làm như thế. Hắn làm một hiệp trợ giả. Tự nhiên là nghe theo Lâm Hiên chỉ thị. Theo trên căn bản nhìn. Thiên trầm vũ trụ so Lâm Hiên phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Hiên mới là chân chính chủ đạo. Bằng không vũ trụ trưởng khống giả xưng hô này. Cũng không phải nói lung tung. Chỉ vũ trụ trưởng khống giả. Mới có thể đem hắn lực lượng phát huy đến cực hạn. Cho nên hết thảy đều đã Lâm Hiên làm chủ đạo. Đối mặt nhiều như vậy hỏa long cuốn qua đến. Lâm Hiên mặt không đổi sắc. Giơ tay lên cầm trong tay hỏa diễm đi phía trước giơ lên. Này tinh tế hỏa miêu thoạt nhìn giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt vậy. Cũng là đón nhận bá đạo này mà khủng bố hỏa long. Khi này nhiều hỏa long rít gào mà khi đến. Trong tay hắn hỏa miêu hơi trao đảo một cái. Những thứ này tới gần trở lại hỏa long. Đều bị hút vào này trong ngọn lửa. Vô luận tới bấy nhiêu hỏa long. Liền bị cắn nuốt bấy nhiêu đi vào. Mà một nắm hỏa miêu, cũng là không có ảnh hưởng chút nào, không có biến lớn, cũng không có dập tắt, thoáng cái xung quanh tập kích qua phát nóng long, tựu như cùng gặp phải cái vòng xoáy khổng lồ vậy. bắt bọn nó cũng cho hút vào. Nhanh chóng bị nuốt chửng vào trong vòng xoáy này. Trong chớp mắt không ít hỏa diễm liền bị này ngọn lửa nhỏ nuốt chửng lấy quá nửa. Tàn lửa long muốn tránh thoát, đều đã không kịp, đều bị này ngọn lửa nhỏ cho nhanh chóng hấp thu đi vào. Không còn sót lại một chút cặn một điểm. Rất nhanh xung quanh trở về hình dáng ban đầu. Biến phải thanh lương không gì sánh được. Mà Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Vẫn duy trì một nắm hỏa miêu tại trong lòng bàn tay. Hỏa diễm này uy lực không sai, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn cười nhạt một tiếng. Điều đó không có khả năng. Hai người bọn họ cũng trợn to hai mắt, bị một màn này cho chấn động đến. Coi như không phải dụng hết toàn lực, ít nhất dùng qua nửa lực lượng, nhưng là bị cắn nuốt hết. Nếu như bị chống lại, khả năng này còn có thể thông cảm một ít, nhưng mà cũng không phải bị chống lại, mà là bị này ngọn lửa nhỏ nuốt chửng lấy xuống. Trở lại, thiên hỏa trưởng khống giả cũng không tin, lại lần nữa quơ múa lên hỏa diễm. Trong cơ thể hỏa diễm điên cuồng đổ xuống mà ra, đồng thời rút ra thiên hỏa vũ trụ lực lượng. Thoáng cái hỏa diễm cấp tốc bạo tăng nhiều cái cấp độ. Trong sát na liền vây lại Lâm Hiên. Vô tận thiên hỏa, trong nhất tầng bên ngoài nhất tầng mà đem hắn bao vây ở. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy Lâm Hiên tình huống cặn kẽ. Cho ta diệt, thiên hỏa trưởng khống giả nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay dùng sức nắm chặt, oanh, một tiếng, nhất đạo hỏa trụ phóng lên cao. Nối liền vùng chân trời này, đủ để nhẹ nhõm đem khỏa hành tinh đốt thành cho bụi hỏa diễm. Cứ như vậy đem hắn gói ở. Nơi xa thiên trầm vũ trụ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng hắn vẫn là tràn đầy lo lắng. Nếu như bọn hắn trưởng khống giả bị chết cháy, vậy coi như phiền toái. Thần đế cuộc chiến, vậy hãy cùng bọn họ vô duyên. Chỉ là cũng không lâu lắm, phóng lên cao hỏa diễm. Tâm điểm chỗ xuất hiện một vòng xoáy. Đại cổ mà đem hỏa diễm này nuốt chửng lấy đi vào. Trong chớp mắt liền tiêu thất hơn phân nửa. Rất nhanh thì trọng tân lộ ra Lâm Hiên thân thể đến. Một chút sự tình cũng không có. Hỏa diễm cùng trước đó như nhau. Như cũ bị cắn nuốt quang. Này, điều này sao có thể? Ta hỏa diễm làm sao một chút hiệu quả cũng không có. Thiên hỏa trưởng khống giả khiếp sợ. Với hắn so ngoạn hỏa, đùa hỏa, nhất định chính là gặp sư phụ. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sai. Này ngọn lửa nhỏ cái gì đều có thể thôn phệ đi vào. Hắn ban nãy cũng đã gần dụng hết toàn lực. Đừng nói là đem Lâm Hiên cho đốt thành cho bụi. Thậm chí ngay cả cái góc áo cũng không có bị thiêu hủy. Còn có hắn chiêu thức sao? Không có hắn chiêu thức. Ta đây liền công kích. Lâm Hiên nhạt cười một tiếng. Hưu thoáng cái. Tốc độ trong nháy mắt bạo tạc. Trong chớp mắt sẽ đến thiên hỏa trưởng khống giả trước mặt. Vung trưởng liền cầm trong tay ngọn lửa nhỏ cho đầy qua. Ban đầu thiên hỏa trưởng khống giả là có thể né tránh. Nhưng hắn cũng không tin ta. Một bà xòe bàn tay ra hướng lửa này mầm bóc qua đi. Muốn đem hỏa diễm này nuốt chửng lấy xuống. Hắn xem như thiên hỏa trưởng khống giả. Chính là với hàm ý có thể đi trưởng khống tất cả hỏa diễm. Hắn cũng không tin bắt hàng phục không hỏa diễm này. Nhưng mà vừa mới nắm này ngọn lửa nhỏ. Hùng, một tiếng. Cánh tay hắn bị triệt đốt không có. Xác thực mà nói là bị cắn nuốt xuống. Hắn tự thân chính là hỏa diễm hóa thân. Tự như cùng trước đó như vậy. Bị này ngọn lửa nhỏ cho cấp tốc cắn nuốt hết. Số từ 1724 convert by. King Killer. Hết chương.